Thiên thần phá phách, chương 5, chuyện ở 3, góc chuyện audio.com. Chàng trai đi lại chỗ Nghi ngồi xuống anh dịu dàng nói bảo bối là ai chọc giận em vậy? Nghi liếc Minh Nhật một cái sắc bén, anh đừng vờ như là không biết gì. Được rồi là anh sai, anh sẽ qua kia bảo những người đó trả phòng lại cho em. Anh dùng giọng điệu cưng chiều dỗ dành cô, Nhi với Phương thầm than, Minh Nhật mà cứ cưng chiều Nghi như vậy chắc có ngày nó hư quá. Nghi nghe Nhật nói vậy thì cũng hạ cơn giận xuống. Minh Nhật nhìn vẻ mặt phụng phịu của Nghi không khỏi nở nụ cười cưng chiều. Anh đứng dậy để đi qua phòng VIP 1, ba đứa tụi nó cũng đi theo sao? Minh Nhật không gõ cửa mà trực tiếp mở cửa đi vào. Bên trong thấy có người chưa có sự cho phép mà đã vào thì liền tức giận. Khi bên trong bên ngoài đối mặt nhau thì đơ, lại là mấy anh à, đúng là xui xẻo mà. Phương nổi cáu, câu đó phải để tụi này nói thì đúng hơn. Khánh hầm hầm, stop, mọi người đừng có mà anh chừng tôi rồi tôi chừng anh nữa. Nhật xen vào phá vỡ bầu không khí đầy mùi thuốc súng. Tôi nó và hắn không nghe vậy nên cũng thôi. Mấy người vào đây làm gì? Thiên như nhớ ra vấn đề nên lên tiếng hỏi. À tôi qua đây để thông báo với các cậu là chủ của phòng này đã về nên lần sau các cậu có đến chơi thì hãy vào phòng khác. Nhật cười khanh khách khí với tụi hắn. Không thích, phòng này chúng tôi dùng lâu nay rồi. Nếu người kia muốn thì hãy đến phòng khác đi. Lâm tức giận, dù các cậu có nói gì đi nữa cũng không thay đổi được gì. Nhật nhìn tụi hắn cười cười, dựa vào đâu, Thiên lạnh lùng nói, tôi là chủ ở đây, tụi hắn tức giận bỏ đi, khi đi qua tụi nó tụi hắn không thèm nhìn đến một cái. Tụi nó thấy thái độ của tụi hắn như vậy thì chỉ nhún vai cười thản nhiên. Tụi nó cùng Nhật ngồi lại phòng uống rượu trò chuyện, 15 phút sau quản lý hốt hoảng chạy vào, ông chủ, bên ngoài đánh nhau, Minh Nhật và tụi nó nghe quản lý nói thì vội vàng chạy ra ngoài xem sao. Vừa ra ngoài đập vào mắt tụi nó là ba đánh với vài chục tên. Ba người kia không ai khác chính là tụi hắn. Tụi hắn bên này đang dần kiệt sức mặc dù tụi hắn giỏi võ thật nhưng với việc ba thằng đánh với vài chục thằng thì thật vất vả với lại tụi hắn cũng có rượu trong người nên cũng không tỉnh táo lắm. Bên này tự nhiên Phương nhảy vào tiếp tụi hắn. Nghi và Nhi bất ngờ tụi hắn còn bất ngờ hơn. Nhi cũng vào tiếp một tay. Tiếp theo Nghi cũng giúp một tay. Nhật thấy vậy sợ tụi nó bị thương nên cũng vào giúp. 15 phút sau 7 người đã đánh cho tụi kia một trận tơi bời. Nhật cho đóng cửa ba sớm rồi kêu người dọn dẹp lại, sai nhân viên lái xe đưa tụi hắn về còn anh thì đưa tụi nó về. Cách chương.